Xâm chiếm, chương 7, gocchuyenaudio.com. Lại Lương không thể tin thân thể mình lại biến hóa như vậy, không thể chống đỡ được khoái cảm vui thích. AKA không ngừng đem đến nơ hơ đột ngột, AKA rút phân thân giả ra, cảm giác ma sát cấp tốc khiến Lại Lương không khỏi kêu to. Trong nháy mắt Lại Lương cảm thấy một trận ẩm nóng giữa chân mình. Ha ha, Tiểu Lương quả nhiên là sư tử, nhanh như thế đã tiết ha ha. Tiếng cười ác ý lại mang hưng phấn của AKA vang lên phía sau hắn. Nhịn không được sao, nơi này của Tiểu Lương nhất định rất muốn rồi. Tay AKA vân vê huyệt khẩu hư không khép mở liên tục vì mất đi dị vật. Đừng, đừng chạm vào, biết mình đạt đến cao trào dưới sự đùa bỡn của nam nhân này, Lại Lương nhục nhã không thôi, nhưng toàn thân hắn bị áp chế, không có cách nào phản kháng. AKA bế Lại Lương hai chân mở rộng đến trong ngực, làm lưng hắn dựa vào ngực y, môi mỏng tà nịnh đi tới vành tai Lại Lương. Tiểu Lương hảo hảo kẹp anh nhé. Không kịp hiểu những lời này, hạ thân Lại Lương đau nhức một trận do bị xâm nhập. À hát hát hát, đau quá, y rốt cuộc muốn, huyệt khẩu ban đầu đã bị căng nứt vì AKA tiến vào lại thêm xé rách. Thoải mái trong huyệt khẩu ấm áp ẩm nóng, AKA hưng phấn bắt đầu chịu động, cơ thịt trong huyệt gắt gao kẹp lấy thứ thô cứng của y, thương khẩu xé rách máu chảy ra hoàn toàn thấm ướt màn mập hợp. Thích không, Tiểu Lương, AKA không ngừng thúc vào thân thể Lại Lương, hai tay chiêu đùa mầm non lại hưng phấn đứng thẳng. Ha đừng, a hát, tiếng cự tuyệt vô lực phát ra trong miệng Lại Lương tựa hồ đã thành rên gì vui thích. Thân thể không thể khống chế liên tục hút hỏa nhiệt xâm nhập của AKA vào chỗ sâu nhất, làm thân thể hắn cảm thấy được lấp đầy thỏa mãn, thoải mái khiến toàn thân hắn run rẩy hưng phấn khoái hoạt. Hạ thể đã phát tiết vì AKA trêu chọc lại bắt đầu nảy lên. Vì sao, vì sao, vì sao đây không phải là mộng, bị nam nhân này cường bạo, vì sao hắn lại có khoái cảm, vì sao, cảm giác mê liệt do hung khí thô to xỏ xuyên qua hạ thân. Nước mắt, mồ hôi, dịch máu trộn lẫn cùng một chỗ, đầu óc đặc lại thành một mảnh không thể suy nghĩ. Nhưng, trong miệng không hề xin tha cầu cứu, có rất nhiều tiếng gào thét thoải mái. Liên tục, phát tiết, Asita, Asita ngày mai của em sẽ không bao giờ đến nữa, bắt đầu từ bây giờ. Anh sẽ xâm chiếm tất cả mọi thứ của em, ngày mai ngày mốt. Vĩnh viễn, chiếm hữu, một năm nào đó, trên một góc nhỏ nào đó của báo quảng cáo, có tồn tại một hy vọng nho nhỏ. Bức ảnh màu trình bày tỉ mỉ, họ và tên, Lại Lương, tuổi, 17, đặc điểm nhận dạng, da trắng, trên gáy có nốt ruồi. Mất tích tại phòng thuê, lúc ấy không ai thấy hắn ra ngoài khi nào. Nghi ngờ bị côn đồ xâm nhập vào phòng bắt đi, nếu ai nhìn thấy hắn, xin gọi ít. Hoàn, cách chương.